kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả James J.K. Và ngày hôm nay thì Khổng Long Mại sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trận Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mại, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là comment tương tác để ủng hộ khích lệ thêm cho Khổng Long Mại nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 52 ngay sau đây. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Người khẩn cầu tổ sư gia trì. Tổ sư ném bùa chú của người xuống, thể hiện sự ghét bỏ. Vệ Uyên hơi ngừng suy nghĩ lại một chút. Anh đưa tay phẩy nhẹ kiểu tiết trượng, thở dài. Rốt cuộc thì người cũng trở về tay ta, lão bằng hữu. Tính đi tính lại cũng gần 2000 năm rồi. Kiểu tiết trượng khẽ run lên như đàn đáp lại. Trường Nhược Tố gọi cho sư điệt phụ trách chuyện ở Tuyền Thành của mình, giao cho sư điệt xử lý những chuyện mà Vệ Uyên nói. Lão đạo nhân nhìn còn lớn tuổi hơn Trương Nhược Tố nhiều kia rất kinh ngạc. Đối với sự sắp xếp của tiền bối, ông ta đã thực hiện rất nhiều lần. Nhưng khi nhìn thấy địa điểm cần đến là nhà bảo tàng kia, thì ông ta vẫn hơi suy tư một chút, không nhịn được nhớ lại những chuyện mình đã từng trải qua trước đó. Lúc trước, ông ta đã cùng mấy tên vãn bối đến đây nhận lỗi do mấy đệ tử dưới trướng có hành vi mạo phạm đến thiên nữ. Lại đúng lúc lọc vào trong mộng cảnh của chủ nhân nhà bảo tàng kia, thấy được cảnh anh ta giao chiến với bá vương. Lão đạo nhân cảm thấy mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm đối với những chuyện đã xảy ra. Ông ta còn nhớ khi mình còn nhỏ, có một vị khách mặc đồ đỏ, mang theo một chiếc hộp lên núi. Lúc ấy, bởi vì ông ta nhìn trộm vị khách mang theo bá vương thương kia mà hại bản thân mình bệnh nặng một trận. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợi dây thừng. Sợ phút này, lão đạo nhân vẫn mang chút sợ hãi đối với người mang bá vương thương kia. Trong lòng vốn không muốn đi, nhưng mà sự thốc giao việc, ông ta chối từ cũng không tốt, đành phải thở dài tự an ủi mình. Chỉ là đi ghi chép một chút về chuyện tổ sĩ tạm trú mà thôi. Vốn ông ta muốn thuận tay bói một lần nhưng lại không nhịn được mà tự cười bản thân. Tuổi càng nhiều thì càng nhát mà. Không đi vào mộng thì tất nhiên sẽ không có liên hệ gì với bá vương thương. Lão đạo nhân nhắn lại một dòng chữ, mang theo Thẩm Ký Phong cùng đi tới đó. Vệ Uyên nghiêm túc dọn dẹp sạch sẽ một kệ tủ, sau đó nâng hai tay lên, nhẹ nhàng đặt kiểu tiết trượng lên trên. Cũng giống như những lần trước, tìm giấy bút, dùng bút nước tùy ý viết mấy chữ rồi nhẹ nhàng đặt dưới kiểu tiết trượng. Sau đó vội vội vàng vàng đem hoa mà rác mang đến đặt ở một nơi thích hợp. Trên tràn giấy kia có mấy dòng chữ. Thường vườn thành đồng tước dốc hết toàn lực mới mơ hồ có thể nhìn thấy rõ ràng, sau đó chợt thất thần. Sản phẩm trưng bày của nhà bảo tàng, Thái Bình Cửu Tiết Trượng. Thủ thiếu thời, sư phụ của tôi tự tay chế tác, lấy trượng hành đạo. Đệ tử Uyên, tuần theo lời dạy, số hiệu 003. Bó hoa màu trắng không biết tên được điều chỉnh góc độ một cách cẩn thận, thận trọng đặt ở một góc trên bàn. Anh đẩy nhẹ một cái để cho ánh nắng vừa vặn rơi lên trên bó hoa. Lúc này, Vệ Uyên mới hài lòng. Anh dọn dẹp sơ căn phòng một chút, sau đó ngồi ở trên ghế sofa. Vệ Uyên lấy giấy bút ra dùng văn tự để sắp xếp lại mạch suy nghĩ trước mắt. Ngọc lòng bội được đánh số 002 của nhà bảo tàng đang được đặt ở trên mặt bàn. Chất ngọc cổ xưa mà sáng lăm lành là hình rồng thịnh hành vào thời đại chính quốc. Món trang sức đã từng được đeo trên người Tần Thủy Hoàng. Vệ Uyên đưa tay mân mê miếng cổ ngọc này, nhắm mắt suy nghĩ. Nhưng mà bất luận là trước đó hay là bây giờ, đều không thể cảm nhận được chân linh thuộc về tự thân. Anh đành phải thở dài một tiếng, từ bỏ việc thử nghiệm, cũng không biết chân linh của ngọc lòng bội bị khí tức của hai đời Thủy Thần Hoài Thủy và Ứng Long Canh Thần làm trôi đi mất rồi, hay là do về sau khi rơi vào tay tăng già của Phật Môn, bị người này dùng Phật Pháp độ hóa mất rồi. Suy nghĩ của Vệ Uyên có hơi ngừng trệ, anh đột nhiên cảm thấy có chỗ kỳ lạ, trầm ngâm suy tư. Côn Luân thần tướng hộ trì cho các thiên thần cổ đại, không can thiệp vào các quy tắc chuẩn mực của thế gian, cũng sẽ không chủ động độ hóa chân linh trên ngọc long. Nhưng mà Phật môn thích nhất là nói chuyện độ hóa tất cả các thần quỷ trong truyền thuyết thành thần hộ pháp trong hệ thống của riêng họ. Các vị cao tăng cũng muốn có được các loại hộ pháp như kim cương hộ pháp mà người ta hay nói. Như vậy chân linh tự thần còn lưu lại trên ngọc long bội, đúng là có thể đã bị tăng giả Phật môn độ hóa tẩy não, có khả năng đã bị luyện thành tồn tại kiểu như phân thần. Vệ Uyên gập ngón tay gõ nhẹ lên bàn, lông mày nhíu lại. Theo bản năng, anh cảm thấy không thích suy đoán này. Nhưng đây chỉ là một sự suy đoán. Dựa vào quá trình lâu dài được mang theo trên người, ngọc bội sẽ hấp thù giữ lại chân linh, khôi phục lại ký ức quá trình này. Mà vào đời kia, mình không tiếc mạo hiểm cũng phải báo thù cho Thủy Hoàng Đế. Sau khi báo thù xong lại giống như một nghi thức. Những chuyện như bẻ gãy bá vương thường, ném ngập lòng bội vào hoài thủy đã đủ để có thể thấy được ở đời kia. Bản thân mình đã cực kỳ tôn trọng Tần Thủy Hoàng. Ngọc Long đã từng là trang sức đeo bên người Thủy Hoàng Đế, tất nhiên là sẽ không rời khỏi người. Vậy thì đáng ra chân linh khí tức liều lại trong Ngọc Long bội phải rất đầy đủ và nồng đậm. Nhưng mà khi anh tiếp xúc với Ngọc Long bội, lại chỉ thấy được ký ức của bản thân Ngọc Linh. Từ đây có thể suy ra một kết luận đơn giản. Chân linh thuộc về Vệ Uyên lưu lại trên Ngọc Long bội đã xảy ra chuyện. Mà nếu như Ngọc Long bội đã bị tăng giả hạ thủ, lại liên hệ tới truyền thuyết của Vô Trì Kỳ và Canh Thần, tăng giả hàng phục Thủy Mẫu Nương Nương, mọi việc thật ra đã rõ ràng hơn rồi. Việc chân linh lưu lại một đời kia biến mất tuyệt đối không tránh khỏi có liên quan tới Phật môn. Điều này nói lên chân linh lưu lại của chính Vệ Uyên sau khi chết ở một đời nào đó đã bị Phật môn trực tiếp lợi dụng, hoặc là hóa thành kim cương hộ pháp, hoặc là đã hóa thành già lam tùy hành, trở thành một trong những truyền thuyết về tăng già. Vệ Uyên ngừng động tác gõ ngón tay lên bàn lại, trong lòng dâng lên một nỗi tức giận. Giống như là đồ vật của nhà mình bị trộm, nhưng cẩn thận ngẫm lại, thứ bị trộm hình như là mình. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Vệ Uyên đè nén lửa giận trong lòng lại, chỉ có điều không nhịn được tự giễu. Thật là, chết rồi mà cũng không được yên ổn. Thành công trở thành huynh đệ trùng hội trùng thuyền với Vua Trì Kỳ. Vệ Uyên cất Ngọc Long bội đi, cũng không loạn làm chuyện gì lỗ mãng. Anh không mặc định suy đoán của mình chính là trần tướng, mà chỉ liệt nó vào trong số những khả năng có thể xảy ra. Rốt cuộc có phải là bị như vậy hay không, hay là mình đã suy đoán sai rồi? Vậy thì còn phải thêm chứng cứ nữa mới rõ được. Vệ Uyên trầm ngâm, nghĩ đến mặc dù trên Ngọc Long bội không có chân linh tự thân, nhưng mà từ hình ảnh lưu lại bên trong bá vương thường cũng có thể nhìn thấy. Một đời kia, chính anh hẳn là cũng có tham dự vào chuyện Tần Thủy Hoàng phạt sơn phá miếu, lại thêm việc cuối cùng anh đã bẻ thương ném ngọc, tự tế ở hoài thủy. Nếu như mang theo Ngọc Long bội tiến về nơi đó, hẳn là có thể có được tin tức gì đó. Nếu không thì cũng có thể xác nhận, chân linh một đời kia của mình bị tán đi. Rốt cuộc có liên quan tới Phật môn hay không? Nhưng mà nơi đó ở rất gần địa chỉ của Tương Quân. Nếu như suy đoán của mình là chính xác, vậy thì đời trước, trước mình đã từng là 103.000 người tham gia phạt sơn phá miếu. Tùy tiện đi đến đó có thể sẽ bị hai vị nữ thần Tương Thủy trả thù. Mà dù khả năng xảy ra chuyện như vậy là không cao, nhưng cũng không thể không đề phòng. Vệ Uyên trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Hoài Thủy và Tương Thủy tương đối gần nhau. Ở thời Thái Cổ, bản thân Sâm Tư đã được Hoài Hòa Thủy quân quản lý. Có lẽ có thể nghĩ cách, mượn thêm một chút sức mạnh của Vô Trì Kỳ. Không cần đạt tới trình độ thủy quân đồng tuần như lần trước. Chỉ cần có thể hộ thân là đủ lắm rồi. Đến lúc đó, dù là xảy ra bất cứ vấn đề gì, anh cũng có thể tự vệ, phòng ngừa phần lớn nguy hiểm. Về phần làm sao để thuyết phục Vô Trì Kỳ, Vệ Uyên khá tự tin. Vô Trì Kỳ là thần linh ở thời đại Thái Cổ. Với những thần linh tư duy thời cổ đại này, tế tự đổi lấy sự phù hộ và gia trì sức mạnh ở một trình độ nhất định hoàn toàn là một suy nghĩ hợp lý, là một quy tắc đã được công nhận. Chỉ là quá trình tế tự và chủ thể cần phải thuận theo sự thay đổi của thời đại. Không cần lập đàn làm phép nhảy múa, không cần cầu xin khẩn cáo, không cần lập pháp đàn bùa chú trong khoảng thời gian dài. Cũng không còn cần tam sinh ngũ súc, đốt hương cầu nguyện, càng không cần cái gì mà thịt tươi rượu ngon. Thứ dùng để tế tự là máy vi tính có kỹ thuật tối tân nhất, là máy chủ trò chơi, bộ sưu tập trò chơi của nền tảng Steam, là tập hợp hệ thống văn minh cùng với các loại nước giải khát có hương vị mới nhất, máy phát điện mini dưới nước, hưởng thụ cảm giác vui vẻ khi điện mãi mãi không bao giờ bị ngắt. Vệ Uyên xoa xoa mi tâm, không nhịn được, yên lặng tự nói một mình. Đây chính là tế đàn vui vẻ của Vô Tri Kỳ trong truyền thuyết. Kỳ thật, không cần hắn nhắc. Với trạng thái trước đó của Vô Tri Kỳ sẽ nhanh chóng phát hiện có mấy việc không có cách nào có thể hoàn thành trên điện thoại di động. Sau đó sẽ chủ động tìm anh. Đến lúc đó, tất nhiên là anh có thể đưa ra yêu cầu của mình. Hơn nữa lại chiếm được thế chủ động nhất định. Sau khi suy tư xong, Vệ Uyên xé ra trang giấy trong quyển sổ mình vừa dùng để ghi lại mạch suy nghĩ. Bàn tay giơ lên, tự động có bùa lửa bốc lên, đốt hết những thứ trong lòng bàn tay. Pháp thuật của Thái Bình Đạo cao thâm, với đạo hạnh bây giờ của anh vẫn chưa có cách nào thi triển được. Nhưng mà thần thông pháp thuật cấp thấp đã có thể đạt đến mức búng tay là làm được. Đây cũng là nguyên nhân anh hy vọng có thể chiếm được những ký ức chân linh trong quá khứ. Dựa theo lời nữ kiều, mỗi một lần anh chuyển thế đến nhân gian đều là lúc thần châu xảy ra biến cố thời đại. Mà bây giờ linh khí khôi phục, yêu quỷ lan tràn cũng chứng minh cho cách nói của nữ kiều. Anh cần thực lực mới có thể không để cho những tiếc nuối trong quá khứ tái hiện. Mà trừ mỗi ngày tự thân khổ tu ra, đạt được chân linh cũng là một phương thức để đề cao thực lực. Có được những ký ức đã qua trong quá khứ, đạt được chỉ thức và một phần bí ẩn người khác không biết, thậm chí là nguyên do vì sao linh khí mất đi. Mỗi khi loạn thế lại chuyển thế nhân gian, Vệ Uyên cũng không cho rằng chuyện linh khí đoạn tuyệt này sẽ không dẫn đến sự thay đổi của vận khí thần châu. Nói cách khác, trong thời đại linh khí bị cạn kiệt này, tuyệt đối đã từng có sự góp mặt của anh. Có lẽ anh nên chủ động sưu tập hoặc tiếp xúc với một vài cổ vật. Thí dụ như đồ thời Tần Mạt Hán Sơ, Tam Quốc loạn thế. Trong lúc Vệ Uyên trầm ngâm suy tư, một chiếc xe dừng lại ở ngoài cửa nhà bảo tàng. Ngay sau đó, lão đạo sĩ lần trước đã từng đi vào nhà bảo tàng nhận ngũ lôi lục và thẩm ký phong. Người luôn mang một cặp mắt kính gọng lớn, ngũ quản thành tú nhưng ăn mặt xuề xòa, cùng nhau bước xuống, gõ cửa nhà bảo tàng. Lão đạo sĩ nhìn thấy nhà bảo tàng này, trong lòng ít nhiều cũng thấy hơi sợ hãi. Nhưng mà có hậu bối ở đây, đành phải cố duy trì khí độ trưởng bối, cất bước đi vào. Thẩm Ký Phong quen thuộc cất tiếng chào. Anh Vệ, lại tới quấy rầy rồi. Hai chiếc điện thoại của Vệ Uyên trước đó đều lấy từ chỗ cô. Qua lại vài lần cũng coi như quen thuộc. Còn lão đạo sĩ mỉm cười gật đầu nói. Lâu rồi không gặp, Vệ đạo hữu. Ông ta nhìn thấy chủ nhân nhà bảo tàng đang đứng đối diện mình, mặc trên người một bộ quần áo hiện đại. Chỉ là trên cánh tay phải có quấn một chiếc khăn màu vàng. Nhìn qua không hề có loại sát khí như trong giấc mộng kia. Trái lại càng tăng thêm vẻ ôn hòa khoan dung của người tu đạo. Trong lúc nhất thời khiến lão nhân dường như hoài nghi những gì mình nhìn thấy lần trước. Bá vương thương trong mộng kia phải chăng chỉ là ảo giác trùng hợp. Huống hồ trước đó ông cũng đã từng điều tra tư liệu. Và những năm Tần Hán hình như cũng không có cách nói Tuyền Châu này. Ông ta vẫn luôn cảm thấy, phải chăng người trước mắt cũng như mình, đã từng gặp được bá vương thường. Cho nên do ban ngày suy nghĩ, ban đêm mới nằm mộng. Vệ Uyên rót cho hai người hai chén trà. Lão đạo sĩ nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi đi vào đề tài chính nói. Bên vệ quán chủ có một tù sĩ tiền bối, tị thế ẩn cư, cần tạm thời ở lại nơi đây, có đúng không? Không biết có tiện nói cho chúng tôi biết, thân phận và danh tính của vị tiềm tù kia hay không? Vệ Uyên nghĩ đến chuyện Ngu Cơ từng nói, trả lời. Chuyện này tôi cần hỏi ý của vị đạo hữu đó mới được. Chỉ là nàng từng cảm khái, thời gian đã trôi qua quá lâu, cố nhân đã không còn. Rất nhiều cố nhân cũng đã thay đổi về ngoài. Gặp lại càng thêm xót xa, cho nên dứt khoát để cho tôi làm giúp nàng chuyện này. Lão đạo trầm mặc. Ông ta tu hành đến bây giờ cũng đã sắp trăm tuổi rồi. Kinh nghiệm bản thân cùng với việc ông ta cũng đã từng trợ giúp một vài đạo nhân ẩn tu lâu ngày trong núi trở về xã hội. Đã từng nhìn thấy nỗi cô đơn của họ sau mấy chục năm tu hành. Xuống núi mới phát hiện những người quen đều đã chết từ lâu. Càng gần quê hương càng e sợ, không dám hỏi người đến là ai. Những vết thương lòng nhỏ bé mà nhói đau lâu rất dễ xuất hiện trong những người tu hành. Ông ta hơi ngẩn người cũng cảm khái nói. Đúng là như thế. Ông lão dựa theo quá trình dàn xếp những tù sĩ ẩn thế ngày xưa, hỏi thăm Vệ Uyên nơi vị tù sĩ kia muốn ở, có gây nguy hiểm đối với thế giới bình thường hay không. Sau đó để Vệ Uyên điền mấy trang bảng biểu, khoa học kỹ thuật hiện đại ngày càng phát triển, chuyện tù sĩ dung nhập vào nhân gian cũng không ngừng xuất hiện. Đây cũng là công việc tất yếu. Vệ Uyên không có cách nào, đành phải ký hết mấy thứ đó. Ông lão về mặt ôn hòa nói. Tiếp theo đây, chỉ cần gặp được vị đồng đạo kia là được rồi. Giọng nói của ông ta dừng lại một chút, vừa cười nói. Chẳng qua tôi nghĩ chắc là cô ấy sẽ dễ dàng dung nhập vào thời đại này. Vệ Uyên gật đầu, suy nghĩ rồi lại nói. Nói đến đây, tại hạ cũng có một yêu cầu quá đáng. Đồ vật ở chỗ này của tôi mặc dù không ít, nhưng mà đại bộ phận đều là đồ dởm, cũng không có tạo vật từ thời Tần Mạt Hán Sơ. Cụ không biết lão đạo trưởng có biết nơi nào có những cổ vật hay bút tích thật của thời Tần Mạt Hán Sơ hay không? Yêu thích cổ vật cũng không phải là sở thích hiếm thấy. Ông lão trầm tư một hồi, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra. Vì vậy nói, để bần đạo trở về tìm hiểu thử. Sau này tôi sẽ để ký phòng mang danh sách cụ thể đến cho đạo hữu. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra nói, cảm ơn. Lại tiếp tục rót cho ông lão thêm một ly trà. Thẩm ký phòng ở bên cạnh hiếu kỳ dò hỏi, anh vệ, sao đột nhiên anh lại hứng thú với cổ vật thời Tần Mạt Hán Sơ vậy? Vệ Uyên đáp, chỉ là đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Thẩm ký phòng giật mình nói, muốn bổ sung cho bộ sưu tập hả? Còn đã muốn nói tiếp thì nghe được tiếng bước chân. Thẩm Kỳ Phong quay đầu nhìn thấy ngoài cửa có hai người trở về. Đôi mắt hơi sáng lên, nhận ra một người trong đó là vị tiền bối mà lúc trước cô đã từng hỗ trợ sắp xếp, là một cô gái trẻ mang khí chất ôn hòa lịch sự. Mà một cô gái khác đang đứng ở bên cạnh thì mặc một bộ áo đỏ, sở hữu cùng lúc nét anh khí lẫn dịu dàng. Cô gái đang đeo một cái hộp ở phía sau lưng. Vệ Uyên cười nói, đạo hữu cần hỗ trợ đã trở về. Anh đứng dậy mở cửa, chuồng gió trên cửa nhẹ nhàng rung lên. Lão đạo sĩ cũng thuận thế quay đầu nhìn lại, chợt nhìn thấy cô gái cất bước đi từ dưới ánh chiều tà. Thấy ngu mỹ nhân mặc váy đỏ phất phơ, thấy được khuôn mặt anh khí, mái tóc đen suôn dài như thác nước của nàng được vắt lên bằng châm, lại càng thêm ôn nhu. Đi vào từ trong ánh trời chiều mờ nhạt, lại giống như đảm bước qua ký ức. Trong khoảnh khắc ấy, suy nghĩ của ông lão như bị gián đoạn, bàn tay khẽ run, chén trà rơi xuống đất mà vẫn không nhận ra. Tiếng lạch cạch vang lên cực kỳ giống như chiếc khánh bằng ngọc mơ hồ trong trí nhớ, hoảng hốt như trở lại ngày ông ta mới 5 tuổi. Vậy nước quét nhà quét bậc thang, tà dương nhờ máu, có một cô gái mặc áo đỏ đi lên núi trong ánh trời chiều. Tiểu đạo sĩ, sư phụ người có ở đây không? Loạt soạt, lão đạo sĩ bỗng nhiên đứng dậy, không dám tin nhìn về phía cô gái không có chút thay đổi nào so với trong ký ức của mình. Hành vi kinh ngạc thất thố khác xa so với sự điềm tĩnh trước đó của ông ta, làm cho Thẩm Ký Phong ngạc nhiên nhìn lại, nhìn thấy khóe miệng sử thúc của mình giật giật. Đạo sĩ mái tóc bạc trắng kia chủ động mở miệng nói, tiền bối, là người sao? Ngủ cờ run lên, nhìn chằm chằm về phía đạo nhân tóc trắng đã thụ lục ngũ lôi pháp, nhớ lại một hồi về mặt mới dịu lại nói, thì ra là người à? Thời gian nhoáng cái mà đã trôi qua lâu như vậy. Ta nhớ, lúc đó ngươi cũng chỉ mới 5 tuổi hay 6 tuổi gì đó. Vẫn mặc áo đỏ như xưa, ngủ cờ khoát tay một cái nói. Lúc ấy, ngươi lén nhìn đầu thương, bị sát khí đánh một kích, cho nên ta mới ấn tượng với ngươi lâu hơn một chút. Không nghĩ tới đứa nhóc năm xưa bây giờ đã trở thành cao tu đạo môn rồi. Trong lòng lão đạo sĩ phức tạp thở dài nói. Thì ra, ngươi muốn cư ngụ ở đây là cô. Tiểu đạo còn tưởng rằng là vị đạo hữu ẩn tu. Suy nghĩ của ông ta dừng lại, đột nhiên nhận ra mình phải xem người cần làm thủ tục như một tu sĩ bình thường, xem lý do rời xa nhân thế của những vị này như những tu sĩ bình thường. Ngơ ngác quay đầu nhìn về phía chủ nhân nhà bảo tàng ở bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt anh ôn hòa, đang nhận lấy túi mua sắm từ tay cô gái bên cạnh. Đồng tử hơi cò lại. Là bởi vì ngữ khí của đối phương, anh đã đặt cô gái áo đỏ này ở vị trí bình đẳng. Cho nên chính mình mới vừa sinh ra ảo giác. Bình đẳng. Ông ta lại vô thức nghĩ đến giấc mộng kia một lần nữa. Đột nhiên có một tiếng gầm sụp sôi vang lên. Cái hộp mà lại nỗi ám ảnh to lớn trong lòng lão đạo sĩ run mạnh lên. Bá Vương Thường không thể thoát khỏi phong ấn. Nhưng mà giờ phút này nó đã khôi phục lại được một tia linh tính. Cứ như vậy mang theo cả hộp gỗ mà phóng về phía Vệ Uyên. Cực kỳ giống như hình ảnh bá vương vùng thường trong giấc mộng, nhưng nó lại bị thanh niên tóc ngắn hiện đại dùng tay đè xuống, giữ lấy trong tay. Bá Vương Thường không cam lòng khẽ kêu, trong đó phát ra địch ý nồng nặc, cho dù là cách một cái hộp cũng có thể cảm nhận được. Lão đạo sĩ há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói gì. Khi cáo biệt rời đi, Vệ Uyên tiễn hai vị đạo nhân ra ngoài, cuối cùng nói. Tất cả mọi chuyện, làm phiền hai vị. Lão đạo sĩ nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu. Vật thời Tần Mạt Hán Sơ. Thì ra là thế. Sau đó gật đầu đồng ý nói. Bần đạo đã biết rồi. Tại Tuyền Thành, khu phố cũ được quy hoạch cách xa nội thành, vốn rất ít khi có người tới. Đa số chỉ là một ít phòng cũ mà thôi. Chỉ là trong khoảng thời gian này, chẳng hiểu vì sao mà người ta lại xây dựng thêm rất nhiều cửa hàng ở nơi này. Ban đầu là tiệm hoa, sau đó là tiệm sách. Trước mắt, sau mấy ngày gõ gõ đập đập, ở đây lại mở thêm một phòng tranh. Chủ nhân của phòng tranh là một cô gái rất trẻ trung. Khi cô ấy vẽ tranh, thường thường sẽ dùng màu đỏ xinh đẹp và màu đen âm trầm bá đạo. Hai loại màu sắc này cùng giao thoa hòa vào nhau, tạo nên cảm giác hoặc là đẹp tuyệt vời, hoặc là cực kỳ áp bức, mà các chủ đề thì thường tương tự nhau. Nếu dùng màu đen, cô ấy sẽ vẽ dòng sông dài từ nhân gian chảy tràn đến bầu trời. Trôi theo dòng sông có một biển hoa đỏ rực rỡ đang nở rộ, còn có cả bóng lưng của một người đàn ông mặc áo giáp đen. Bề trong bức tranh của cô gái mang theo sự bi thương và tang thương. Đây quả thực là một họa sĩ rất có bản lĩnh. Dù cho người lui tới chỉ là các ông bà cụ thì họ cũng có thể nhìn ra được điều này. Sau đó lại cảm thấy đáng tiếc. Tiếc rằng một cửa hàng như thế này lại mở ra ở một khu phố cũ. Vậy thì chỉ sợ là sẽ không thu hút được bao nhiêu học sinh. Nhưng mà bất luận mọi người suy nghĩ như thế nào, cũng không có ảnh hưởng đến cô gái quen mặc cái váy đỏ, tóc đuôi ngựa buộc cao tràn đầy anh khí kia. Cô ấy thường chỉ nhìn chăm chú vào người đàn ông bên trong bức họa. Cứ vậy thôi mà ngồi cả ngày. Mà khu phố cũ vốn vắng vẻ ít người này bây giờ cũng dần dần có thêm chút hơi người. Kiếm trong tay Vệ Uyển chém xuống, sau đó ổn định dừng lại. Anh dùng bắt diện hán kiếm để luyện huyền nguyên kiếm quyết. Sau khi trả kiếm vào vỏ, khí tức trên người đã có thể ổn định trở lại. Sau khi lấy được chân linh một kiếp ở Tam Quốc kia, có được đạo hạnh của Thái Bình Đạo, tù vì ngọa hổ quyết cũng vì đó mà tăng lên một phần. Sau đó anh dùng công trạng có được do chảm trừ tà tù Thái Bình Đạo để đổi lấy ngọa hổ quyết cấp độ 3. Trước mắt, đạo hạnh của anh có ngọa hổ quyết cường hóa khí huyết thể phách, mà pháp thuật của Thái Bình Đạo có tác dụng phụ trợ khi chiến đấu. Có thể chuẩn bị pháp đàn của chính nhất phái trước, chiếm ưu thế với địa điểm, mà pháp nội tù thì lấy chính nhất hỗ trợ Thái Bình. Ngọa hổ quyết sẽ trở thành một hệ thống khác, không can thiệp lẫn nhau. Ngọa hổ quyết ở cấp độ này so với trúc cơ ở tầng thứ nhất và vận dụng tù vi sơ bộ ở tầng thứ hai thì đã có sự đột phá về chất, tương ứng với nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật trong đạo tạng. Bất luận là sức mạnh, tốc độ hay là sức chịu đựng đều đã bắt đầu dần vượt qua phạm trù nhân loại. Đạo hạnh lưu chuyển, thậm chí còn có thể chém ra kiếm khí, vận dụng quyền cương. Chạy đi như bay giống như mãnh thú. Trừ đại não, yết hầu và trái tim ra, rất nhiều vết thương chí mạng đối với người bình thường chỉ được xem là vết thương hơi nặng đối với tu sĩ võ môn là thôi. Tu sĩ võ môn thiên về nội tu, không giống như đạo môn có các loại pháp thuật thần thông. Bọn họ lấy nhất khí hỗn nguyên, thuần túy vận dụng khí thế để sát thương địch nhân, ổn dưỡng tự thân, tu vi vững bước tăng lên. Kéo theo đó, khoảng thời gian này sức ăn của Vệ Uyên đã tăng lên rất nhiều. Anh cần lấy đầy đủ dinh dưỡng từ trong thức ăn. Đây cũng là dấu hiệu thể hiện ra bên ngoài của tu sĩ võ môn. Cũng may, ngày nay xã hội hiện đại, đồ ăn cũng không thiếu. Thì thoảng anh có thể mang khẩu trang lên rồi trở thành kẻ địch của các ông chủ nhà hàng buffet. Lại lấy hết toàn bộ những điểm công trạng còn dư để đổi lấy được dược vật hỗ trợ cho quá trình tu hành từ trong kho báu Hán Vũ. Đạo hạnh cũng tăng lên một cách ổn định. Chỉ là sau khi sức mạnh của Vệ Uyên tăng lên, thì thành bát diện hán kiếm vốn đang rất thuận tay, bây giờ lại có cảm giác hơi nhẹ rồi. Vệ Uyên lật xem tài liệu về kiếm được cất trong kho báu Đại Hán và cổ kim đao kiếm lục do người Nam Triều viết ra. Cần nhắc xem mình có nên tìm một ít tài liệu rồi mời tu sĩ am hiểu về rèn đúc, tiến hành đúc lại thành bát diện hán kiếm này hay không. Đáng tiếc là bây giờ còn cần đổi lấy đan dược. Sau khi đổi xong cũng không còn bao nhiêu công trạng. Vệ Uyên tính toán điểm công trạng và khẩu vị của mình một chút. Sau đó anh cất đi những tài liệu mình đã đổi trong kho báu Hán Vũ, lấy điện thoại di động ra. Dễ như trở bàn tay tìm được tài khoản đăng ký của Vua Tri Kỳ. Sau đó dùng nick phụ, lấy thân phận của một người xa lạ để đề cử một loại chức năng. Âm thầm đề cử cho Vua Tri Kỳ trò chơi phân tích hệ thống văn minh, cùng rất nhiều trò chơi được đánh giá cao. Đây là nhiệm vụ hàng ngày, giúp Vua Tri Kỳ mau chóng dung nhập xã hội hiện đại, đồng thời để Vua Tri Kỳ không đến mức quá nhàm chán, quá phiền muộn khi ở trong phong ấn. Vệ Uyên yên lặng tự nhủ trong lòng, sau đó cất di động đi, thay một bộ quần áo rộng rãi đơn giản. Khi anh chuẩn bị ra ngoài mua chút đồ ăn, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đỡ lấy một người khác. Anh bước nhanh chạy tới, Tô Ngập Nhi mặc quần jean, màn giày thể thao phối với áo màu trắng, mang theo cặp mắt kính có pháp thuật lại cộng thêm trang phục mộc mạc giản dị, che giấu đi dung nhan của bản thân. Cô ấy đang đỡ lấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc thời thượng. Khi nhìn thấy Vệ Uyên, ánh mắt cô hơi hơi sáng lên, gấp giọng nói: "Anh Vệ, giúp một tay đi." Vệ Uyên cảm thấy chân người cô gái đang đỡ trên người, kéo cửa ra. Tô Ngọc Nhi vốn bị hoài nghi là thành khẩu kiểu vĩ hồ này không có sở trường sức mạnh, nhưng cô vốn là yêu, gánh vác thể trọng của một người phàm lý ra sẽ không thành vấn đề. Cô dìu cô gái kia vào nhà bảo tàng, để cô ấy nằm dựa lên ghế sofa khu vực tiếp khách của nhà bảo tàng, rồi sau đó mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thường Vườn Thanh đồng tước kích động muốn nhảy cẫng lên, nhưng sợ hãi trước ánh mắt của Vệ Uyên. Sau đó anh nhìn về phía Tô Ngọc Nhi nói: "Đã xảy ra chuyện gì?" Tô Ngọc Nhi hơi thấp giọng nói: "Đây là bạn cùng phòng của tôi. Sau khi cô ấy từ bệnh viện trở về thì biến thành như vậy. Tôi cảm thấy hình như trên người cô ấy bị hạ chú rồi. Ở đây tôi không biết có ai khác có thể xử lý được chuyện này." Vệ Uyên trầm ngâm một hồi gật đầu nói: "Trước tiên phải phá giải chú thuật trên người cô ấy đã. Chuyện này thực sự là trùng hợp. Nếu như cô tới sớm hơn một tháng, có lẽ tôi cũng không giải quyết được. Chỉ có thể báo cho tổ hành động đặc biệt." Anh nhờ Tô Ngọc Nhi đỡ cô gái nằm thẳng xuống, sau đó lại để cho mấy tên khác trong viện bảo tàng đi lấy một cái chén sứ. Rất nhanh sau đó, quỷ nước đã mang chén đến cho Vệ Uyên. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cái bát gốm đen này, thuận miệng nhờ nó nói: "Lấy một chén nước lọc." "Nước?" Quỷ nước sửng sốt một chút, sau đó giật mình, nhận lấy cái chén không há miệng ra. Khi đưa trả lại cho Vệ Uyên thì cái chén đã đầy nước. Vệ Uyên bắt mạch kiểm tra tình trạng của cô gái. Đang muốn thì chú thì động tác của anh hơi chậm lại. Anh nhìn về phía quỷ nước đang bày ra vẻ mặt đứng đắn, chần chờ nói: "Nước này người lấy ở đâu?" Quỷ nước nhếch miệng cười một tiếng, nước trên người nhỏ xuống tí tách, gãy đầu một cái, ngượng ngập nói: "Ta đọc trong manga của anh Đào, có cái kiểu gì như thủy độn gì từ trong miệng..." Vệ Uyên mặt không biểu cảm, quay đầu nhìn về phía Bình Hồn Thích Gia Quân nói: "Lôi ra ngoài." Một lát sau, quỷ nước bị Bình Hồn Thích Gia Quân và họa sĩ uống thuốc độc cùng nhau xách kéo ra ngoài. Trong tay Vệ Uyên cầm một chén nước sạch, lập tức viết một lá bùa vàng, vẩy tay đốt hóa thành tro bụi, rồi hòa vào trong nước. Trừ đạo pháp gia thì tu sĩ Thái Bình Đạo cũng có am hiểu y thuật, lấy nước bùa để điều chỉnh âm dương hòa hợp của con người, khu trục ngoại tà, rồi phối hợp với trị liệu bằng thảo dược. Trước mắt, cô gái này đã trúng phải một loại tương tự như tà chú. Nước bùa của Thái Bình Đạo vẫn rất có hiệu quả. Vệ Uyên đưa tay điểm nơi yết hầu cô gái để cô gái há miệng, sau đó lấy pháp ngự thủy để nước bùa hóa thành một dòng nước bay vào trong miệng. Tiếp sau một trận ho khan, lông mày của cô gái đã không còn nhíu chặt, chậm rãi thả lỏng. Hơi thở trên người cũng đã dần dần ổn định trở lại. Vệ Uyên buông chén trong tay xuống, ngón tay điểm nhẹ ở mi tâm cô gái nói: "Chắc là không sao rồi." Rồi anh quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Nhi: "Kể cụ thể hơn về tình huống đi." Vẻ mặt Tô Ngập Nhì cũng dịu lại, trầm tư một hồi rồi mở miệng giải thích. Nữ sinh ăn mặc trang điểm thời thượng này tên là Tề Hướng Tuyết, là bạn cùng phòng của ba người Tô Ngập Nhì, Tô Yên Nhì và Hồ Mân. Tính cách phòng khoáng, là người hướng ngoại. Cũng vì vậy mà trong khoảng thời gian này cô ấy có mối quan hệ rất tốt với ba người bọn họ. Hôm qua Tề Hướng Tuyết cảm thấy trong người không được khỏe cho nên mới đi tới một bệnh viện lớn để khám bệnh, lấy máu xét nghiệm. Sau khi trở về trái lại càng thêm khó chịu, hôm nay cũng không đi học. Tô Ngập Nhi là một là không thích môn chuyên ngành hôm nay, hai là lo lắng cho bạn mình nên đã bỏ tiết học để ở lại ký túc xá. Trước đó không lâu, lúc Tề Hướng Tuyết đi rót nước thì đột nhiên té xỉu. Hơn nữa trên người cô còn tản mát ra một loại khí tức cùng loại với phép thuật. Tô Ngập Nhi nhận ra có điều không đúng. Pháp thuật của Hồ tộc cũng không am hiểu cách loại trừ thủ đoạn kiểu này. Cho nên trong tình thế cấp bách, cô liền nghĩ đến Vệ Uyên. Thế là dùng thủ thuật trẻ mắt khống chế yêu phong, vội vàng chạy tới nhà bảo tàng. Vệ Uyên yên lặng nhìn về phía Tề Hướng Tuyết nói: "Là chú." Anh lấy ra một cây kim đâm vào ngón tay Tề Hướng Tuyết, máu tươi chảy ra. Anh lấy số nước bùa còn lại hứng giọt máu tươi chảy xuống này. Giọt máu đáng lẽ phải loang ra, giờ đây lại ngừng đọng lại, ngừng tụ cực kỳ. Sau đó duy trì trạng thái ban đầu ở trong nước, không chịu hòa tan. Vệ Uyên cúi đầu nhìn về phía Tô Ngập Nhi thở dài: "Nếu như nói là chú, chỉ bằng nói là thuốc. Hồ tộc giỏi mê hoặc người, chú thuật bình thường không thể gạt được cô. Giọt máu chìm xuống không tan ra, mà dù rất mỏng manh, như là đây là huyết mạch của Vu. Chắc là khi lấy máu xét nghiệm đã bị phát hiện. Vậy vì sao lại không muốn nói ra sự thật? Giọng nói về Uyên hơi ngừng lại, nghĩ đến phản ứng kịch liệt khi Tô Ngọc Nhi đối mặt với Thương Vương Thanh Đồng Tước lần trước, nhờ có điều suy nghĩ. Tô Ngọc Nhi im lặng một lát rồi nói, Tôi nhớ loại khí tức này ở trong mơ. Cô vô thức đưa tay cầm cây chủy thụ thanh đồng có hoa văn huyền điểu, nhẹ giọng thì thầm nói, đây là thuốc của Vu Hàm. Vu Hàm? Vệ Uyên nhíu mày, mà Thương Vương Thanh Đồng Tước lại không nhịn được mà phát ra tiếng kinh hô. Nếu như đã chủ động đề cập đến giấc mộng trong quá khứ, vậy thì Tô Ngọc Nhi cũng không muốn giấu giếm nữa. Cô nhẹ nhàng đặt chủy thủ lên bàn nói, đúng vậy, thuốc của Vu Hàm. Từ khi tôi có ý thức đến nay, đã thường xuyên nằm mơ. Trong mộng, tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện. Vu Hàm hắn là đại thần của Thương Vương Thái Mậu, là người làm cho nhà Thương có thể hưng thịnh lại sau 7 đời. Hắn là vu y lợi hại nhất thời đại kia. Nhưng mà hắn không chỉ là y, mà còn là trúc. Thuốc của hắn có thể cứu người, cũng có thể giết người. Chỉ là hắn và thuốc của hắn đã không còn xuất hiện lại từ thời Chu. Nhưng vì sao lại xuất hiện ở thời đại này? Cô thật tình không hiểu, nhìn về phía Vệ Uyên mà nhăn mày lại. Vệ Uyên nói, nếu đúng là Vu Hàm như lời mà cô nói, vậy thì tôi còn có thể nghĩ theo một cách khác nữa. Vu Hàm, đây là cái tên có đủ ý nghĩa, đủ sự cổ xưa. Trong truyền thuyết đầu tiên nhất, hắn đã là sứ giả liên thông giữa thiên đế và nhân gian, là Vu Thần. Mạn theo ý chỉ của thiên thần đi tới nhân gian, giáo hóa cho vạn dân. Vào thời Hiền Viên Đế, hắn đã từng là thần tử của hoàng đế, đã từng bói thắng bại cho trận chiến giữa hoàng đế và Sivu. Khai sáng phương thức xem bói kiểu thệ. Hắn vì Viêm Đế và Hoàng Đế mà xem bói cát hùng. Đến thời đại Nhiều Đế, Nhiều cũng là một thần tử tên là Vu Hàm. Lấy hồng thuật làm thuốc cho Nhiều, bàn phước lành cho dân chúng, chữa hết bệnh cho dân. Chủ cây cây khô héo, chủ chìm chìm rơi xuống. Thời đại Thuần Đế đã có một người tên là Vu Hàm. Lần này hắn lại trở thành chiến tướng và nhạc sư của Thuần Đế, cũng là khởi nguồn của Vu Hàm. Một trong tam hạp trong truyền thuyết còn truyền lại tới ngày này. Vệ Uyên điềm tĩnh kể lại những chuyện, không giống như đang kể chuyện lịch sử thời xưa, mà chỉ như đang kể lại những việc làm của người không cùng thời đại. Cuối cùng nói, bắt đầu từ thời thần nông thị và Hiền Viên hoàng đế, mãi cho đến Thuần Đế đều có đại thần là Vu Hàm, mà tới đời nhà Thương hưng thịnh cũng có Vu Hàm. Tên họ giống nhau như đúc. Tô cô nương, cô không có ý kiến gì sao? Trong lòng Tô Ngọc Nhi hiện ra một suy nghĩ hoang đường, lại vô thức không muốn tin tưởng nói. Có lẽ chỉ là tên họ giống nhau thôi. Vệ Uyên đáp. Tôi nhớ là trong Sơn Hải Kinh Đại Hoàng Nam, Kinh đã từng ghi rằng có Vu Sơn Giả, Tây có chim vàng, thuốc của đế vương, bát trai. Là dùng chim vàng trông coi thuốc của Vu Sơn, đó là thuốc trường sinh bất tử. Ít nhiều gì cũng có truyền thuyết cho rằng nơi đó có thuốc trường sinh bất tử. Nếu như cô không tin, có thể nhớ lại một chút. Sau khi Vu Hàm chết, con của hắn tên là gì? Con người Tô Ngọc Nhi hơi co lại thì thầm nói, tên là Vu Hiền. Vệ Uyên cười một tiếng, quả nhiên là thế. Chỉ nói, chỉ sợ là để che mắt mà thôi, không muốn để hai tên Vu Hàm liên tục lưu truyền, cho nên mới dùng thủ thuật che mắt. Tô Ngọc Nhi nhìn về phía bạn cùng phòng của mình nói, vậy coi như là có liên quan đến cổ Vu Hàm Quốc, nhưng vì sao lại muốn dùng thuốc hại người? Vệ Uyên quay đầu nhìn chăm chú về phía Tô Ngọc Nhi, trầm mặc hồi lâu, môi anh có hơi cong lên, nói khẽ. Tô cô nương, cô sẽ không cho là muốn có thuốc trường sinh bất tử Vu Sơn thì sẽ không phải trả cái giá lớn đó chứ. Trên đời này có vài loại thuốc trường sinh bất tử. Hòa bất tử của núi Côn Luân được thai nghén bởi cao nguyên thanh khí. Thuốc trường sinh bất tử của hải ngoại tiền sơn cũng chỉ là nghe đồn. Tử Phúc, đệ nhất phường sĩ thời Tần cũng đã từng dương buồm ra biển. Cuối cùng, mất cả đời cũng chưa chắc có thu hoạch. Còn lại cũng chỉ có Vu Sơn thôi. Về phần tại sao lại muốn hạ thủ với người có huyết mạch của Vu? Đại Hoàng Tây Kinh có nói, có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phần, Vu Bành, Vu Cô, Vu Trần, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La. Mười vu thăng trầm từ đây, trầm dược nguồn từ nơi này, mà ở Vu Hàm Quốc có chúng vu cùng nhau lưu liệu, lo liệu. Vậy tại sao đến hậu thế chỉ còn lại một mình Vu Hàm? Cô muốn đoán thử xem, muốn luyện chế thuốc này thì cần dùng gì? Vẻ mặt Tô Ngọc Nhi đờ ra nói. Thế nhưng trong Đại Hoàn Tam Kinh không phải còn có Bất Tử Quốc hay sao? Vệ Uyên nói. Ồ, Bất Tử Quốc à? Chẳng qua là nếu ở trong quốc gia đó thì sẽ không bị chết già. Sau khi rời đi thì sẽ nhanh chóng già yếu mà chết, cho nên gọi là Bất Tử Quốc, chứ không phải là người bất tử, cho nên mọi người đều không nguyện ý rời khỏi đất nước kia. Đáng tiếc cuối cùng cũng diệt vong. Có thể thấy bất tử cũng không phải chuyện gì tốt đẹp cho lắm. Hết tập 52. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.